Tam sinh mộng cảnh, chương 3, gặp lại vô ưu. Góc truyện audio.com. Tịch Nhan vừa bước ra khỏi giường đào đã gặp ngay phục kích. Khoảng hơn 10 tên hắc y nhân che mặt, đao kiếm sáng loáng bao vây chặt lấy nàng. Tịch Nhan nhướng mày lên, để mặc cho bọn hắc y nhân tùy ý đánh giá. Dù sao thì khi đi ra ngoài nàng luôn mang mạng che mặt. Bọn họ nhìn cháy mắt cũng chỉ thấy vải mà thôi. Giết, một tên có vẻ là đầu lĩnh của đám hắc y nhân hô lên một tiếng. Ngay lập tức cả đám xông vào giết Tịch Nhan, một nụ cười lạnh lẽo hiện trên khóe môi. Tịch Nhan nghiêng người tránh một mũi kiếm đang đâm tới. Bọn hắc y nhân này lựa chọn thời gian cũng thật chính xác. Vào đúng lúc nàng bị thương chưa khỏi lại đi một mình mà ra tay. Nàng đây còn chưa có tâm trạng mà tra ra cái lũ làm nàng khốn đốn hôm ấy vậy mà lại có một đám khác tới nộp mạng. Mà cũng có thể hai nhóm này là một, kẻ đứng sau màn che muốn giết nàng. Chung quy lại, có thể đoán ra Thiên Nhật giáo có nội gián. Hơn nữa tên nội gián này có chức vụ không hề thấp. Tịch Nhan vỗ nhẹ vào bao kiếm mang bên mình, thanh huyết sát kiếm lừng danh, thấm đẫm không biết bao nhiêu máu tươi lộ diện. Nàng hôm nay sẽ đại khai sát giới, giết hết, nàng vung kiếm lên, không ngừng đánh giết, chẳng biết qua bao lâu nữa. Tịch Nhan đổ gục xuống, mà bọn hắc y nhân cũng không tên nào sống sót. Nàng cúi đầu xuống nơi đầy xác với máu đấy và nàng cười. Chẳng biết tại sao cười nữa, nàng chỉ biết có cái gì đó trong ngực, ấm ức day dứt vô cùng. Khóc không được nên nàng cười, Tịch Nhan cười điên dại được một lúc. Cuối cùng nàng im lặng, chống thanh kiếm xuống đất, nàng định dựa vào nó mà đi nhưng cuối cùng lại đổ xuống. Ngã vật ra, Tịch Nhan nghiến chặt răng, nàng gắng gượng thử lại lần nữa, cố lết đến thân cây gần đây. Lần này nàng đi không thông báo cho người của Thiên Nhật giáo. Cũng chẳng mang ai theo cùng, nếu như giáo phái muốn tìm nàng cũng phải mất kha khá thời gian. Màn đêm buông xuống. Tịch Nhan cuối cùng cũng cảm thấy thương thế khá hơn một chút nhưng nàng không vội trở về. Nàng đột nhiên muốn đi đến một nơi nào đó, hoặc náo nhiệt, hoặc yên tĩnh, miễn là nàng không ở một mình. Phan cất bước, một giọng nói mang ý cười vang lên, cuối cùng cũng tìm được nàng rồi. Tịch Nhan đầu tiên là vui mừng, sau đó hàng lông mày nhíu chặt lại, đến giọng nói cũng vô cùng lạnh lẽo, phải chăng ngươi rất vui? Tà áo trắng không gió mà bay, vẫn là khuôn mặt mang vẻ bình thản, ung dung ấy, chàng cười, ta đã đi tìm nàng rất lâu, dù sao ơn cứu mạng nàng vẫn chưa trả ta, vậy nên chàng đến đây đòi mạng. Tịch Nhan phát hiện bản thân mình có chút thất vọng, còn có nỗi bi ai tràn ngập, nàng làm sao vậy, chẳng lẽ bởi vì chàng là một trong những người đối tốt với nàng, mang lại cho nàng cảm giác ấm áp. Yên bình, cảm giác này quá mức nguy hiểm. Ngươi muốn gì, chẳng phải ta đã nói ngay với nàng từ đầu rồi sao? Giọng chàng vẫn dịu dàng, mang lại cảm giác thư sinh vô hại. Ai mà biết con người thật ẩn sâu phía sau bộ mặt này. Tịch Nhan quay người lại, nhìn kỹ chàng trai đứng trước mặt mình. Nàng nên làm gì bây giờ? Dù sao mạng nàng cũng là do chàng cứu về. Nàng hạ quyết tâm, hít một hơi thật sâu rồi hỏi, nhất định muốn ta chết sao? Rõ ràng thân tâm nàng đã trả lời câu này rồi nhưng vẫn không nhịn được muốn nghe đáp án từ miệng chàng. Chính tai mình nghe mới khiến nàng dập bớt ảo tưởng trong lòng. Tịch Nhan thấy rõ vẻ ngạc nhiên thoáng qua trên mặt vô ưu. Chắc chàng không ngờ được nàng lại phát hiện ra sớm như thế. Giọng nói chàng nghe không ra cảm xúc. Lúc này thanh nhã như tiếng nhạc, nàng hình như hiểu lầm ở đâu rồi. Ta chưa bao giờ muốn giết nàng. Thử nghĩ mà xem, nếu ta muốn giết nàng, ta còn cứu nàng về làm gì? Cũng chính lý do này khiến nàng do dự trong lòng đây. Tịch Nhan khẽ cười, có thể chàng coi nàng như một con rối thì sao? Không ai có thể biết tâm tư của chàng. Chàng muốn nói gì thì nói. Chàng cứu nàng về chẳng qua muốn chơi đùa hoặc nhất thời hứng thú thì sao? Lý do gì mà chẳng có? Tịch Nhan sống trong âm mưu dối lừa đã quen. Câu nói giải thích của chàng chẳng chút thuyết phục nào. Nàng không tin ta, nhận thấy ánh mắt của nàng. Vô ưu vẫn giữ vẻ mặt như cũ. Chàng nói tiếp, cùng lắm thì ta không lấy ân báo đáp của nàng nữa. Cứu một người còn hơn xây 7 tòa tháp, coi như ta làm việc thiện vậy. Tịch Nhan nghe xong câu này, nội tâm rung động mãnh liệt. Lý Trí nói với nàng rằng đây chỉ là lý do biện hộ mà thôi. Chàng dùng lời ngon ngọt để đưa nàng vào bẫy. Nàng không thể mắc phải. Một phần khác trong con người nàng lại vô cùng thoải mái. Thở phào nhẹ nhõm giống như nghi vấn của nàng. Hiểu lầm của nàng đã được giải quyết. Chàng nào có ý giết nàng đâu. Chàng đã cứu nàng về. Lại tốn công giải thích cho nàng đến thế này. À, hình như nàng đã động tình mất rồi. Thích chàng rồi thì phải. Kết luận này khiến Tịch Nhan có chút bối rối. Nàng lần đầu tiên gặp phải cảm giác này. Lần đầu tiên rơi vào trường hợp này nên chẳng biết ứng biến sao cho hợp lý. Đầu óc xoay vòng, cuối cùng nàng chốt ra một hơi thở dài. Tránh ánh mắt của chàng. Ta cần yên tĩnh một chút. Nàng quay người đi, lại nghe thấy tiếng bước chân đều đặn vang lên sau lưng. Nàng đành nói thêm, ta muốn ở một mình. Ừ, ta chỉ tiện đường đi cũng nàng thôi. Tịch Nhan không nói gì. Rẽ sang một con đường khác. Kết quả vẫn nghe thấy tiếng bước chân chàng đi theo mình. Nàng bực bội, chàng đi trước đi, ta xem trùng đường được đến đâu. Tính khí nàng xem như khá trẻ con. Kinh nghiệm tiền bối để lại nhiều nhưng trải nghiệm còn ít. Hơn nữa tuổi nàng còn trẻ, lại vừa nhận ra điều kia nên có chút túng quẫn. Chàng cứ thế này, coi như ta không tồn tại là được. Ta sợ nàng gặp nguy hiểm, tốn công ta cứu lần nữa. Nàng nên nhớ là mình đang bị thương. Nàng dừng bước, đứng bất động, lại nghe chàng nói. Có lẽ từ khi quen chàng thấy chàng ít nói. Lần này phá lệ nói nhiều như vậy nên có chút không quen. Chàng gọi rất thân thiết, rất dịu dàng. Tiểu Tịch, nàng đừng giận nữa. Câu nói phía sau rất khẽ, như gió mây thoảng qua. Hình như ta thích nàng mất rồi. Lần đầu tiên có một người gọi nàng như vậy. Lần đầu tiên có người thổ lộ với nàng như vậy. Tiểu Tịch, nàng đừng giận nữa. Hình như ta thích nàng mất rồi. Mặt Tịch Nhan nóng bừng lên. Nàng không kịp suy nghĩ mà vụt chạy. Nàng nghe được lời thổ lộ như vậy là rất mãn nguyện rồi. Nàng sợ nàng ở lâu thêm một chút. Khi mà Lý Trí tỉnh táo lại và phân tích những điều đã xảy ra. Sợ rằng tổn thương không hề nhỏ. Chẳng phải người ta thường nói thứ nguy hiểm nhất trên thế gian là ái tình sao? Nàng sợ mình chết trong đống ngọt ngào hư ảo này. Vô Ưu không đuổi theo. Chàng nhìn theo bóng Tịch Nhan chạy. Hàng lông mày hơi nhíu lại rồi giãn ra. Khuôn mặt chàng vẫn bình thản. Không cảm xúc, chỉ có ánh mắt là hơi tối lại. Chàng nhìn trời rồi lại lẩm bẩm những lời mình vừa nói. Thực ra thì, Tiểu Tịch, gọi như này cũng không tệ đâu. Ngược lại rất hay là đằng khác. Thảo luận, góp ý cách chương.